quy trình nghe được cô nói lời dâm đãng như vậy, thẳng lưng luật động tốc độ cực kỳ vui sướng, bóp mông cô thọc ra rút vào, khiến cho vú cô sảng khoái nảy lên nảy xuống, lúc này hai người làm càng lúc càng hăng, càng lúc càng lớn mật, bây giờ đứng bên cạnh công lớn, ở chỗ công lớn từ nhuyễn dựa vào cửa tay giữ cánh cửa mông nâng lên cái, cho anh thọc vào rút ra, thanh âm kêu đặc biệt phóng đãng, hai người lúc này đối diện với công lớn rên rỉ, khẳng định tiếng rên rỉ này bị người ngoài nghe được. Thật ra lúc này ở bên ngoài đúng là có người đứng, nghe được âm thanh này, mặt đỏ bừng, Từ Nhuyễn không bận tâm nhiều như vậy, chủ yếu là bây giờ bị cắm đến cực kỳ thoải mái, cho nên kêu lên dâm đãng, giống như hận không thể để người ta nghe được, cũng mặc kệ bản thân có bao nhiêu dâm đãng, dương vật của anh Trình thật cứng, dâm phụ bị anh cắm sướng đến tận trời cao rồi này, Từ Nhuyễn tiếp tục rên rỉ, cắm thật thoải mái, dâm phụ không muốn rời khỏi dương vật chọc vào thì khó chịu. Em muốn anh Trình mỗi ngày đều cắm vào âm đạo em, cắm chết em mới sáng khoái, tay quy trình từ phía dưới mông cô di chuyển đến đầu vú, từ sau lưng cô bắt đầu lồi lôi kéo kéo núm vú bị lôi kéo đến căng cứng rụng thẳng, Từ Nhuyễn bị sờ đầu vú cũng thoải mái, tay cô cầm bàn tay to của Quý Trình, cùng anh vuốt ve xoa nắn trên vú, nào, anh Trình kéo núm vú em mạnh lên, kéo thật thoải mái, bàn tay to của Quý Trình một lần bao trùm hết bầu vú, xoa xoa bóp nặn tiểu bạch thủ lôi kéo núm vú. Lúc Phương Kiều rời đi chưa được bao xa, cách ngôi nhà không xa, vốn dĩ định đi, nhưng đã dừng lại khi nghe được âm thanh hết sức kỳ quái, thanh âm này tuy thét chói tai, nhưng cái này là thét chói tai thoải mái. Cô ta tò mò nhìn một chút, híp mắt nhìn chằm chằm vào bên trong xem, kết quả thấy được Từ Nhuyễn đối mặt với cửa, mặt dâm đãng mà cao trào, cái này là bộ dạng thỏa mãn, còn có thanh âm kêu lên phóng đãng, không cần nghĩ cũng biết hai người bọn họ làm cái gì trong đó. Bị cắm thoải mái đến vậy sao, Từ Nhuyễn cô ta có biết xấu hổ không thế, có biết xấu hổ không? Tiếng kêu còn cực kỳ thoải mái, bị cắm thoải mái đã đến chết, bị cắm sướng đến tận trời cao, cắm vào huyệt thật sảng khoái, Phương Kiều Kiều nghe được ghen ghét không thôi, bị cắm thoải mái như vậy à? Đồ vật kia của Quý Trình khẳng định lợi hại, anh ấy tham gia quân ngũ, quân nhân thể lực chắc chắn rất tốt, lúc này bị cắm bị làm chắc chắc sướng đến bay lên trời cao. Bằng không Từ Nhuyễn cũng sẽ không lộ ra sắc mặt dâm đãng như vậy, hai người này thật quá đáng, bây giờ là buổi sáng mà dám làm chuyện này, còn phát ra tiếng kêu thoải mái như thế, nghe xong phía dưới Phương Kiều Kiều đã chảy ra chút nước, lúc này cô ta tưởng tượng bị Quý Trình làm, căn đồ vật to lớn kia cũng có thể cắm ở phía sau cô ta thì thật tốt, Phương Kiều Kiều nghĩ như vậy nuốt một ngụm nước bọt, rất muốn nhìn cây đồ vật kia của anh lớn như thế nào. Dáng người anh cao. Căn đồ vật to lớn kia chắc chắn rất thô dài, cô ta muốn nhìn xem lớn bao nhiêu, để có thể về ảo tưởng bản thân được Quy Trình cắm huyệt, nhưng cái cửa này che giấu vừa khéo, vừa vặn che lấp đi thân thể hai người bọn họ, không nhìn thấy mặt Quý Trình, chỉ nhìn được mặt Từ Nhuyễn thoải mái rên rỉ mà cao trào, Phương Kiều Kiều không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng ghen ghét, xoay người rời đi, cô ta về nhà tự mình cởi quần sở huyệt, cô ta sở phía dưới. Tưởng tượng căn côn thịt lớn của Quý Trình cắm cô ta đến thoải mái, Quý Trình thích tư thế một bên vừa làm Từ Nhuyễn vừa chọc ra rút vào, cho nên lúc này đã rút cạn sức lực Từ Nhuyễn, một bên thọc vào rút ra, một bên ở ngoài phối hợp chuyển động, vừa đi vừa cắm tốc độ này làm Từ Nhuyễn cũng mê mẩn loại tư vị này. Vừa đi vừa bị cắm quá thoải mái, cô vẫn luôn rên rỉ, ở đằng sau Quý Trình ngồi xuống ghế, Từ Nhuyễn cũng theo đó ngồi xuống, trực tiếp ngồi trên dương vật lớn của anh. Do hai người đồng thời ngồi xuống, phía dưới quá nhiều nước bôi trơn, làm cho dương vật anh bị đẩy ra, Từ Nhuyễn phía dưới bị nóng đến căng đầy thấy dương vật đi ra, cực kỳ khó chịu, vậy nên duỗi tay cầm lấy dương vật to lớn của anh, đặt trước hạ thể cô, cắm vào, căn đồ vật này một lần nữa cắm vào, cô thoải mái không chịu được, tư thế này làm anh có thể vào đủ sâu trong động huyệt, bởi vì ngồi trên dương vật anh, Từ Nhuyễn cũng có thể chơi. Cô vuốt hai bên ghế, chống đỡ thân thể của mình lên, sau đó một trên một dưới thọc vào rút ra căn đồ vật của anh, thân thể va chạm phát ra âm thanh như tiếng đánh, bạch bạch bạch bạch từng chút một ngồi xuống cực kỳ nặng nề, Quy Trình thoải mái nhìn nàng dâu nhỏ trước mặt anh tự làm bản thân sảng khoái, da Từ Nhuyễn vừa trắng lại vừa mềm, nhìn thân thể phập phồng quyến rũ trước mặt anh, từ trên xuống dưới thọc ra rút vào đều mang vẻ thỏa mãn, anh đưa tay ra phía trước. Vuốt ve tiêu huyệt cô, vạch âm mao ra, tìm được huyệt phía trước, tách môi âm hộ ra, tìm được thịt trâu nhô lên, cô thịt chọc ra rút vào trong cô, tay cũng vuốt ve thịt non ở tiểu huyệt cho cô, a, anh Trình, tay anh. Em Thanh Từ Nhuyễn rên rỉ có chút khó khăn, bị tay anh moi mang lại cảm giác quá kích thích.